Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Huỳnh Khánh Minh. Nhưng chúng ta chưa phải đi tiếp series về cậu Pháp Sư Diệp Minh, mà là nghe một truyện ngắn của Khánh Minh, Vì Tiền Bán Vợ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Chỉ mới 6 giờ, nhưng màn đêm đã tối đen như mực. Trên con đường vắng vẻ dẫn đến khu dân cư, hai bên nằm lác đác mấy ngôi nhà bỏ hoang, cây cỏ mọc tùm rậm rạp. Qua ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, hiện lên một người đàn ông đang đứng xả lũ bên cạnh chiếc xe máy. Khuôn mặt của hắn có vẻ đang khó chịu, miệng lầm bầm chửi rủa mấy câu tục tiểu. Vì hôm nay thua banh không còn một đồng. Tâm trạng còn đang bực bội thì có một bà già lững thững đi tới, chìa tập vé số ra mời. Hắn trừng mắt nạt một tiếng, bà già sợ quá rụt tay lại rồi đi thẳng. Ngày nào cũng vậy, bà ấy mò mẫm đi từ nhà tới khu dân cư đông đúc này để bán vé số, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đang đi tự dưng bà thấy đau bụng, sẵn tiện đang đoạn vắng người, bà liếc mắt qua bên phải, thấy có một con đường mòn nhỏ, bèn đi vào bên trong giải quyết cơn đau. Bà chỉ mới vừa bước chân vào, liền có một bóng người từ đằng sau chồm tới. Một tay khóa người bà, một tay bịt chặt miệng bà, rồi kéo bà vào sâu bên trong con đường mòn. Bà già vô cùng hốt hoảng, tay chân cổ họng phát ra tiếng ú ớ như đang cố tri hô, nhưng miệng vẫn bị bịt chặt. Còn người phía sau lưng bà cụ là người đàn ông lúc nãy. Bà giãy giụa tìm cách thoát ra. Người đàn ông vẫn một tay bịt miệng bà, tay còn lại liền rút ra một con dao kề vào cổ bà mà hăm dọa. Có bao nhiêu tiền? Móc ra đưa hết đây cho tao. Không tao giết đó. Khuôn mặt bà già tái nhợt, bà đứng im không dám nhúc nhích, tay chân run lẩy bẩy. Bà khẽ nuốt nước miếng, làm theo lệnh của gã đàn ông vì sợ hắn làm liều. Bàn tay thô gầy đen sạm vì cháy nắng, liền móc bịch tiền trong túi ra đưa lên ngang vai. Gã đàn ông giật lấy bịch tiền, nhưng chưa dừng lại, hắn liếc mắt thấy trên tay bà đang có một chiếc nhẫn vàng. Tháo cái nhẫn trên tay đưa luôn đây, nhanh lên. Bà già không chần chừ, tháo chiếc nhẫn ra đưa cho hắn. Hắn giật lấy. Phía bên ngoài có ánh đèn xe chuẩn bị chạy ngang qua. Bà già liền nhân lúc cả đàn ông còn đang bận đếm tiền mà vùng ra chạy thoát thân. Cứu tôi với! Bà vừa chạy vừa la lớn. Nhưng một bà già ốm yếu làm sao có thể nhanh bằng một thằng đàn ông được. Hắn chạy tới sau lưng bà, dứt khoát đâm con dao lên lưng liên tục 3-4 nhát. Bà già ngã gục xuống, cơ thể co giật, máu từ sau lưng tràn ra thành dũng. Ánh mắt bà trợn trừng cố liếc nhìn thằng cướp, môi mấp máy nói không thành tiếng. Mày sẽ phải... Chưa kịp nói hết câu, bà đã trút hơi thở cuối cùng, nằm im bặt đi. Nói thì lâu, nhưng diễn biến rất nhanh. Mà bên ngoài, người điều khiển xe máy kia nghe thấy tiếng hét thì đứng lại ngó nghiêng. Có điều nơi này vắng vẻ chẳng có bóng người hay con vật. Gió thổi làm cho mấy cánh cửa sổ căn nhà quan va đập vào khung cửa, khiến cho ông ta giật mình. Ông ta rùng mình ớn lạnh, da gà gai ốc nổi dựng lên theo cảm tính, mặt tái nhợt đi vì sợ, liền dặn ga chạy đi ngay lập tức. Thằng cướp từ nãy tới giờ đứng nép sau bụi rậm, nếu như người kia bước vô, hắn sẽ tấn công. Thấy người kia bỏ đi, hắn mới thở phào đi vào lại chỗ của bà già. Bây giờ hắn mới bắt đầu cảm thấy sợ, tâm trí hốt hoảng, tay chân run rẩy. Hắn nghĩ trong đầu, tại sao mình lại làm ra chuyện tàn ác này? Bây giờ phải làm sao đây? Lúc nãy hắn đâm mấy phát vào lưng của bà cụ, khiến máu bắn lên tay vào chiếc áo sơ mi, làm cho nó loang lổ vết máu. Thằng cướp mặc dù rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để xử lý cái xác. trong cái ngõ này chẳng có ai sinh sống, hiếm lắm mới có người đi vô đây, nên hắn dư thời gian đi tìm một cái bao, nhét gọn xác của bà già vào trong, không quên nhặt tập vé số nhét luôn vào bao. Ông trời dường như muốn theo ý của hắn thì phải, trút xuống một cơn mưa rất lớn, sửa trôi đi dũng máu của bà già và mọi dấu vết. Tranh thủ lúc trời mưa không ai chú ý, tên ác nhân bác cái bao tải ra bên ngoài bãi đất hoang, cách chỗ bà già bị giết một đoạn. Khi quan sát đủ an toàn, hắn tìm công cụ đào một cái hố thật sâu, rồi ném bao tải xuống dưới, vội vã lấp đất lại. Sau khi mọi thứ cảm thấy đã ổn, hắn liền nhanh chóng rời đi. Mới đó mà 8 giờ tối, Thảo vừa làm móng cho người khách cuối cùng xong, đang tính đi dọn dẹp nấu cơm thì bên ngoài một chiếc xe máy chạy tới dừng ngay trước cửa. Đó là Tinh, chồng của Thảo. Tinh năm nay 30 tuổi, dốc dáng cao tráo, có đôi lông mày rậm và cặp mắt tam bạch. Mới đầu nhìn vô có vẻ hơi không bắt mắt, nhưng nếu nhìn kỹ thì hắn rất đẹp trai. Trước kia Tin là một đứa con rất ngoan, nghe lời cha mẹ, nhưng anh học hành cũng không được tốt như bạn bè, nên vừa hết cấp 3 đã nghỉ, không bước chân lên đại học. Quê ở Vĩnh Long, ba mẹ chỉ có một mình hắn là con nên rất chịu chuộng, đâm ra Tin càng lớn càng hư hơn. Cha mẹ thấy Tin sau khi nghỉ học chẳng chịu làm gì, cứ ở nhà quanh quẩn hết ăn rồi lại ngủ. Hai ông bà cứ càm ràm khuyên Tin kiếm một công việc gì làm, chứ ông bà cũng lớn tuổi rồi, không thể lo cho hắn mãi được. Chính vì vậy mà hắn bỏ nhà lên thành phố tìm việc làm, rồi gặp được Thảo. Hai người nảy sinh tình cảm, sau đó nhanh chóng cũng kết hôn. Lúc mới cưới, Tin vẫn chịu khó đi làm kiếm tiền đưa cho Thảo và gửi về quê cho cha mẹ. Nhưng dần dần, nghe chúng bạn rủ rê, hắn sa vào con đường bài bạc cá độ. Làm được bao nhiêu tiền đều nuôi nhà cái hết rồi. Tin ngày nào cũng đi sớm về khuya, mà mỗi lần về đều chửi bới, đánh đập, bắt Thảo phải đưa tiền cho hắn đi chơi. Hôm nay Tin đi đâu cả ngày tới giờ mới về tới nhà, quần áo ướt sũng vì nước mưa, cơ thể thì lấm lem bùn đất như trượt té ở đâu. Trên mu bàn tay còn có một vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. Tin bước vào trong nhà, trợn mắt lên như hăm dọa. Tìm được người mua nhà chưa? Em có kêu người ta tới coi rồi, nhưng mà họ trả giá thấp quá, chưa bán được. Thảo ấp úng trả lời. Ánh mắt của Tin mỗi khi tức giận khiến cho cô luôn khiếp sợ. Anh đã nói là giá nào cũng phải bán mà, hay là em muốn anh chết sao? Cho em đi kiếm thằng khác có phải không? Không, anh đừng có nghĩ bậy. Em thương anh nhất mà. Được rồi, mai em sẽ kêu người bán. Bằng bất cứ giá nào em cũng bán, em sẽ đưa tiền cho anh trả nợ, có được không? Tin có vẻ bớt nóng khi nghe Thảo xuống nước, nhưng khuôn mặt vẫn còn hầm hầm. Thảo bây giờ mới để ý tới cơ thể ướt nhẹp của hắn, chứ lại hình như trên quần áo hắn có những vệt máu thì phải. Ánh mắt cô lo lắng, chỉ tay vào người Tin. Anh à, sao trên người toàn máu me với bụng đất vậy? Có chuyện gì vậy? Anh đánh nhau với người ta hả? Tin như đã chuẩn bị sẵn lý do, hắn đáp không chút do dự. Lúc nãy anh ngồi quán cà phê thì Băng cũng Hùng kéo tới, hỏi anh có chuẩn bị tiền để trả chưa. Anh nói chưa, ổng giận quá mới cho đàn em đánh anh. Trời ơi, trời có bị thương ở đâu không? Không sao đâu, nhưng mà một thằng bị anh đấm chảy máu mũi. Cái máu này là của nó dính lên người anh thôi. Mà em coi tranh thủ bán nhà đi, đưa tiền cho anh trả cho ổng, chứ cứ như vậy em mất chồng đó. Thảo thở dài. Đúng là nếu muốn Tin được yên ổn thì cô không còn cách nào khác ngoài bán nhà. Một tháng trước mặc dù trong người chẳng còn một đồng dính túi, nhưng mà hắn vẫn thường xuyên qua sòng bài của gã Hùng coi người ta chơi cho đỡ ghiền. Trong nhóm bạn du thủ du thực của Tin có một thằng tên Gấu. Nó bèn to nhỏ chỉ Tin qua mượn gã Hùng. Tưởng chừng Tin chỉ vay vài triệu thôi, không ngờ hắn vay lên tới 100 triệu. Số tiền này đối với tầng lớp lao động tay chân như tin rất là lớn. Vậy mà chẳng hiểu hắn lấy đâu ra can đảm dai nhiều như thế, trong khi bản thân hoàn toàn không có khả năng trả. Mà có khi nào con bạc ăn được cái đâu. 100 triệu tin mượn mau chóng cháy sạch trong vài ngày. Từ đó tới nay, cả Hùng liên tục hăm dọa đòi giết tin nếu như hắn không chịu trả nợ. Tin ngày đêm sống trong lo sợ vì không biết lấy đâu ra tiền để trả. Công việc thì bữa làm bữa nghỉ, thu nhập không ổn định. Cha mẹ ở quê thì bệnh đau, tiền chạy chữa còn không có nên tin chẳng dám xin họ. Nhưng mà tin còn có Thảo. Dù có bị đánh đập chửi rủa, Thảo vẫn luôn cắn răng chịu đựng, không rời bỏ tin. Vì cô quá thương hắn, thương một cách mù quáng. Mặc cho hàng xóm khuyên nhủ biết bao nhiêu lần, Thảo vẫn luôn hy vọng, ấp ủ trong lòng rằng một ngày nào đó tin sẽ nhận ra và biết quay đầu bỏ chơi cờ bạc, lo làm kiếm tiền như trước đây. Thảo ban đầu cũng suy nghĩ nhiều lắm, vì đây là toàn bộ tài sản mà cô có. Nhưng vì quá thương tin, cô đã quyết định bán để trả nợ cho chồng. Từ sau khi Thảo đồng ý bán căn nhà, mỗi khi từ bên ngoài đi chơi về, câu đầu tiên tin hỏi là nhà đã bán được chưa. Lúc Thảo đang hí hoáy nấu cơm dưới bếp thì tin cũng tắm rửa sạch sẽ xong, xách theo một cái túi ni lông đen rồi phóng xe đi tiếp. Lúc Thảo nấu cơm xong thì phát hiện ra tin đã đi từ lúc nào rồi. Cô không ăn mà ngồi đợi. Đợi tới 12 giờ khuya vẫn không thấy chồng đâu. Từ ngày tin xa chân vào cờ bạc, ngày nào Thảo cũng chờ cơm tới tận khuya. Khi nào tin về Thảo mới ăn. Có bữa cô ngủ gật trên ghế, nhịn đói cho tới sáng. Một người vợ như thế này, hèn chi mà tin được nước làm tới. Dạo gần đây cô làm được bao nhiêu tiền đều bị tin lấy hết. Mỗi lần hắn đòi mà Thảo không đưa, một là cô bị chửi, hai là ăn tát. Mỗi lần như vậy hàng xóm đều qua can ngăn. Nếu là chị em phụ nữ thì tin chửi họ nhiều chuyện. Còn nếu là đàn ông, tin thẳng thừng nói: tụi mày muốn vợ tao chứ gì? Muốn thì đưa tiền tao bán, không thì cút. Ai cũng ngây người sửng sốt khi nghe tin nói ra những lời như vậy. Họ đành bỏ về chứ không đôi co lại. Có khi hàng xóm chướng mắt gọi lén lên xã, khiến cho tin bị đưa lên đồn mấy lần vì tội hành hung. Mỗi lần như vậy, Thảo đều lên bảo lãnh cho tin vậy. Bởi vậy ai cũng chửi cô quá mù quáng. Không biết tin có bỏ bùa Thảo hay không mà sao cô lại cố chấp đến vậy chứ. Nhìn theo bóng dáng chồng khuất xa, hai tròng mắt của Thảo đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Cô cố kìm nén cảm xúc để không khóc, nhưng nước mắt lại tự chảy ra lăn dài trên gò má của cô. Thảo bước lại ghế ngồi xuống rồi suy nghĩ, tự trách bản thân mình. Ngày đó cô chân ướt chân ráo từ ngoài miền Trung đi vô Sài Gòn kiếm việc làm. Cô làm hết công ty này tới công ty nọ, nhưng chẳng có việc nào mà cô thấy hợp với bản thân. Thảo có niềm đam mê với nghề làm móng gội đầu nên không làm công ty nữa. Mà cô tìm một tiệm nail có tiếng, xin vào vừa học vừa làm. Tính tình Thảo rất chịu khó, nên chỉ trong hơn một năm, cô đã có thể thành thạo làm cho khách mà không bị chê bai. Sau khi đã chắc tay và đủ tự tin có thể tự mở tiệm, Thảo về quê ngỏ lời xin tiền cha mẹ. Cha mẹ cô cũng đồng ý bán miếng đất cạnh nhà để cho Thảo làm vốn kinh doanh. Thảo cầm tiền quay lại Sài Gòn, chọn mua một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Phần tiền còn lại mua đồ dùng cần thiết để mở một tiệm gội đầu làm móng. Sau khi mở tiệm, công việc của Thảo rất suôn sẻ vì ở vùng đó ít tiệm. Lượt khách đến ủng hộ ngày càng đông, cho nên thu nhập cũng rất tốt. Chỉ trong vài tháng mà Thảo đã có dư và gửi tiền về cho ba mẹ ở ngoài quê. Trước đây Thảo có rất nhiều người theo đuổi. Cái nhan sắc xinh đẹp và cái tính nết hiền lành của cô khiến cho bao nhiêu người đàn ông yêu thích. Nhưng Thảo lại lần lượt từ chối hết thảy vì không thấy rung động. Còn tin, ngày đó hắn đẹp trai, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nói chuyện thật thà, nên cô đã thích hắn từ lần gặp đầu tiên. Rồi dần dần cả hai tiến tới hôn nhân. Hàng ngày vợ mở quán, còn chồng chạy tới khu công nghiệp làm công nhân. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc dư ăn dư mặc. Nhưng rồi thấy cô làm ăn được, xung quanh các tiệm gội đầu làm móng cũng bắt đầu mọc lên. Bởi vì vậy mà lượt khách cũng giảm đi hơn phân nữa. Thu nhập chẳng còn dư giả để gửi về cho ba mẹ, mà chỉ đủ cho hai vợ chồng sống. Sau đó Tin bị bạn bè dụ dỗ sa chân vào con đường đỏ đen, nên mới có tình cảnh như ngày hôm nay. Đã 10 giờ tối, nhưng có một quán cà phê vẫn mở cửa. Đây là nơi tập trung của những gã ưa cá cược bóng đá vào mỗi đêm. Chủ quán cũng là một kẻ ăn chơi cá độ, thế nên mới mở ra quán này để mục đích chứa chấp làm chủ kèo, còn buôn bán chỉ cho có. Tin chạy xe vô quán, vừa mới kéo ghế ngồi xuống thì thằng Gấu từ bàn kế bên kéo ghế qua ngồi chỗ Tin. Nó thắc mắc hỏi: sao mặt mũi khó coi gì anh Tin? À nè, con vợ tao nó vẫn lèn èn cái vụ bán nhà quá. Ở nhà ngó cái mặt nó là phát bực, nên ra đây không gió. Thằng Gấu vẻ mặt nghiêm trọng, ghé sát tai Tin: anh nhắc em mới nhớ, mới hồi nãy ông Hùng qua đây kiếm anh đó. Ổng kêu em nhắn lại danh, coi thu xếp trả tiền cho ổng. Ổng cho anh 3 ngày, không có thì ổng xử theo luật giang hồ. Gấu vừa nói ra những lời nhắn của Hùng, sắc mặt Tin liền biến sắc, đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng. Hùng là tay chuyên cho mấy kẻ cờ bạc dai rồi lấy lãi rất cao. Ai mà dai tiền khi tới hẹn không có trả, Hùng sẽ cho đàn em xử lý rất mạnh tay, thậm chí lấy luôn cả tứ chi của con nợ. Vậy mà có rất nhiều con bạc vẫn chui đầu vô đó. Nếu như không chịu trả và số tiền nợ quá lớn, Hùng sẽ hành hạ rất tàn bạo, thậm chí lấy đi một phần của tứ chi của người nợ. Tin ngồi cao mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi có một người đàn ông xăm trổ bước tới. Đôi lông mày xách ngược lên trên, mũi cao miệng rộng, khuôn mặt nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Nhưng tính cách của ông ta trái ngược với khuôn mặt. Ông ta rất hiền lành và thân thiện, với cái tên là Hiền. Bởi vậy mà người ta thường nói, đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Hey Tin, mày mới lấy tiền của vợ mày nữa hay sao mà tối nay chạy ra đây vậy? Ông Hiền vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi sóc ốc, làm cho Tin khó chịu. Thì sao, ông bớt nhiều chuyện đi, hay là muốn vợ tôi hả? Ông Hiền trố mắt, thở dài lắc đầu chán ngán với câu trả lời của hắn. Ông đứng dậy đi qua bàn khác ngồi. Nhà ông ở gần đây, nên lúc nào có trận là ông ra coi chung, chứ ông không cá độ chi cả. Ông hiểu tính của Tin lắm. Nhiều lần ông khuyên Tin từ bỏ đỏ đen đi, lo làm lụng phụ giúp vợ. Nhưng lần nào cũng nhận lại thái độ bất hảo của Tin. Hắn ngồi đóng đô cả đêm ở quán cà phê. Trận bóng bắt đầu lúc 3 giờ sáng. Tới khi tiếng còi chung cuộc nổi lên, thì mặt trời cũng sắp nhú rồi. Khuôn mặt Tin bây giờ nhợt nhạt hốc hác, cặp mắt thâm quầng, đôi môi khô nứt nẻ, nhìn không có chút sức sống nào. Hắn lại thua. Mấy gã xung quanh ngồi đếm tiền rồi chia cho nhau trong sự hào hứng. Còn Tin thì ngồi ủ rũ chán nản, tự nhủ trong đầu: tiền của bà già đó đen thiệt, biết vậy không thèm chơi. Cả đêm qua Tin không về nhà, Thảo cũng chẳng gọi điện hỏi. Từ lúc bắt đầu nổi máu ăn chơi, hắn liên tục đi sáng tối. Có khi về trước 12 giờ, có khi đi 2-3 ngày mới về. Bởi vậy mà Thảo cũng quen rồi. Hôm nay cô Hạ quyết tâm bán nhà. Thật ra việc chốt mua nhà không có dễ. Người hôm nay Thảo gặp thực chất đã tới coi nhà 2 lần rồi. Ông ta ngỏ ý mua, nhưng Thảo thấy cái giá rẻ quá chưa muốn bán. Nhưng thấy sự tình trước mắt mà còn kéo dài thêm ngày nào là Tin còn chưa yên ổn ngày đó, nên cô đành phải cắn răng bán đại. Lây quay thương lượng hơn nửa tiếng, cuối cùng người kia cũng chồng tiền cọc. Thảo thở dài ký tên lên giấy rồi cầm tiền, tiễn ông ta ra về, hẹn ngày đi sang tên giấy tờ. Xong xuôi đâu đó, cô bắt đầu đóng gói đồ đạc để sẵn sàng cho việc chuyển nhà. Vì người chủ mới nói là tuần sau chồng đủ tiền thì họ sẽ chuyển tới liền. Mấy ngày trước Thảo đã đi tìm hiểu mặt bằng mới và chọn được một căn nhà cho thuê ngay gần đây. Vì Thảo đã có một lượng khách quen, nếu chuyển đi nơi khác chỉ sợ mất hết khách phải bắt đầu lại từ đầu. Chuyện tin ăn chơi nợ nần vay tiền giang hồ, cả hai đều giấu gia đình và không nói cho ai biết, nên bây giờ cô phải tự gồng gánh chứ không dám mở miệng xin xỏ cầu cứu ai. Thảo nghĩ nếu ba mẹ mình mà biết mình bán nhà thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lúc tin vô tới sân thì Thảo vẫn còn đang đóng gói đồ đạc. Hắn nhận ra chuyện gì đó, liền phấn khởi hỏi: Em bán nhà rồi sao? Mà dọn đồ cho em. Dạ. Vợ bán nhà mà sao không gọi anh vậy? Chuyện gì vợ cũng gánh vác hết, thương vợ ghê đó. Tin như biến thành một con người khác, vui vẻ nhiệt tình vô cùng. Tin vào trong nhà phụ Thảo dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, chứ không làm biếng như mọi khi. Vì cả đêm thức trắng, với lại bây giờ thêm phụ Thảo nè, nên tới chiều nằm xuống ghế sofa đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Trong cơn mơ màng, Tin đang đứng bên trong một bãi đất hoang, xung quanh cây cỏ mọc san sát vào nhau, cao tới đầu gối. Tin nghe một tiếng rên rỉ và tiếng khóc của một người phụ nữ ở sau lưng. Hắn liền quay phắt người lại. Và hắn đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt hốt hoảng, đôi môi run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Trước mắt Tin là bà già quái dị đang đứng. Khuôn mặt bà ta kinh dị vô cùng, trắng bệch như bôi bột mì, hai hốc mắt trũng sâu, tròng mắt như hai đốm lửa, miệng rách toạc ra tận mang tai, để lộ ra hai hàm răng mọc lởm chởm. Đột nhiên bà già cười lên khà khà. Cái giọng cười đó vang vọng từ cõi âm u xa xăm nào đó. Tin rùng mình, da gà nổi dựng lên. Hắn không biết tại sao bản thân mình lại ở đây. Nhìn xung quanh bãi đất quan này rất là quen, hình như hắn từng đến đây rồi thì phải. Nhưng hắn đã đến đây lúc nào? Và bà già kia là ai, sao mà lại kinh dị như thế? Bà già kia dừng lại hành động quái dị. Bà chỉ tay về phía Tin, gằn giọng oán trách. Mỗi lần bà đóng mở miệng thì từng con dòi thi nhau rơi ra. Thằng ác độc, mày cướp tiền bạc của tao, mày giết tao, rồi đem chôn tao ở nơi lạnh lẽo. Mày là quỷ chứ không phải là con người. Tin đổ mồ hôi hột, mặt mũi tái đi. Hắn lắc đầu lia lịa, miệng ú ớ liên tục. Bà già tức giận lướt như một cơn gió tới trước mặt Tin. Cơ thể hắn liền cứng đơ, không sao nhúc nhích được. Tin trợn trừng mắt, hai tay bấu víu cố gỡ tay bà già ra khỏi cổ, nhưng không được. Sắc mặt dần tím tái đi. Mày chết đi. Tin dường như sắp không chịu nổi nữa, hai tay buông lỏng, gân xanh khắp người nổi lên. Thảo mới dọn cơm lên bàn thì thấy Tin đang nằm trên ghế sofa, hai tay tự siết lấy cổ mình, còn chân thì quẩy đạp liên tục. Cô liền chạy tới gỡ bàn tay Tin ra khỏi cổ hắn, nhưng chẳng được. Bèn vung tay tát thật mạnh vào mặt để cho Tin tỉnh dậy. Hắn giật mình buông tay ra rồi ngồi phắt lên, miệng vẫn kêu lớn: Tha cho tôi đi, tôi không giết bà mà. Đôi chân mày của Thảo nhíu lại, không hiểu lời Tin đang nói cái gì. Vài phút sau, Tin mới bình tĩnh lại, hơi thở cũng dần ổn định. Thấy vẻ mặt của hắn căng thẳng, nên Thảo biểu chồng đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Chờ vợ đi xuống bếp, Tin mới xoa hai bên thái dương để vơi bớt đi cơn đau đầu. Hắn nhớ ra bà già quái dị đó là ai rồi. Đó là người đàn bà bán vé số bị hắn giết chết đêm hôm qua. Đêm hôm qua, sau khi đem xác bà già ra ngoài bãi đất quan chôn xong, hắn vội trở về nhà. Trời mưa lớn là như vậy, nhưng chẳng thể nào gột rửa sạch những vết máu và bùn đất trên quần áo của hắn. Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, đem bộ quần áo dơ chà thật sạch, cho phòng ngừa trường hợp các phân tử máu còn dính trong thớ vải, hắn đã đem bộ quần áo bọc trong túi ni lông đi phi tang, rồi mang toàn bộ số tiền vàng cướp được của bà già ra quán cà phê mà tham gia đỏ đen. Giống vậy, Tin không mảy may thèm nhớ tới tội ác của mình, vậy mà ban nãy lại nằm mơ thấy. Hắn dỗ dỗ đầu, chắc là thức trắng cả đêm nên bây giờ mộng mị bậy bạ thôi. Hắn lấy quần áo đi tắm rồi ăn cơm, sau đó vào buồng với Thảo, nịnh nọt cô vài câu để cô sớm đưa tiền cho hắn đi trả nợ. Thảo cũng đã dự định sẽ đưa 120 triệu cho Tin đi trả nợ cho Hùng, trong đó 100 là tiền nợ, còn 20 là tiền lãi. Phần còn lại Thảo sẽ gửi về cho cha mẹ và chừa lại để lo cuộc sống hàng ngày. Nếu tìm được miếng đất nào rẻ rẻ thì mua để đó, khi nào có tiền mới cất nhà sau. Cô đem sắp tiền đưa cho Tin rồi dặn dò rất kỹ lưỡng, dặn hắn phải đem tiền trả tận tay cho Hùng, chứ đừng có đem tiền đi bài bạc cá độ nè. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, Tin nhìn Thảo bằng một ánh mắt chan chứa tình cảm mà nói: "Em yên tâm, anh sẽ đem tiền này đi trả hết nợ. Cho từ nay về sau, anh hứa sẽ từ bỏ hết tất cả cuộc chơi. Anh sẽ cố gắng lo làm kiếm tiền để em không phải khổ nữa." Thảo hơi ngạc nhiên khi nghe những lời mà Tin nói ra. Trong lòng chớm lên một tia hy vọng, hy vọng Tin nói được làm được. Tin cầm tiền rồi lên xe chạy qua nhà gã Hùng ngay sau đó. Bên nhà của Hùng là một cái ổ chứa những thành phần bất hảo. Hùng tuy đã lớn tuổi nhưng chưa có vợ con gì, chẳng có ai chịu nổi cái tính ác ôn giang hồ của hắn, lại thêm mai cô này mốt cô kia ăn chơi suốt ngày. Y như hẹn, Tin đem tiền giao vào tay Hùng. Hùng đếm kỹ từng tờ, sau đó vui vẻ vỗ vai Tin. "Được rồi đó, uy tín, anh thấy tin tưởng chú mày rồi đó. Vô kia làm mấy ván không?" Bên trong nhà Hùng đang tổ chức một sòng bài. Dạo này công an vây quét ghê quá nên nhóm bọn họ không có dám chơi thường xuyên, một tuần chỉ tổ chức một hai ngày. Hơn nữa luôn sẽ có đàn em đứng ở các ngóc ngách mà cảnh giới. Chỉ cần có người lạ đi tới, bọn họ sẽ đổi từ chiếu bạc thành chiếu nhậu. Cũng có lúc công an ập vào đột xuất, nhưng chỉ thấy cảnh cả đám nâng ly hò vô mà thôi. Hôm nay Tin tới đây với mục đích trả nợ, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà hắn nghĩ rằng vô coi người ta đánh mấy ván thôi rồi vậy. Nhưng đứng coi suốt một tiếng đồng hồ, Tin vẫn chưa hề muốn về. Cả Hùng liền cười, huýt vai đưa cho Tin một cục tiền. "Cầm 5 triệu thử dần mai đi, khi nào có trả tao cũng được. Có 5 triệu tao không có khó khăn ép uổng gì đâu." Đây là cách nhử người ta mượn tiền của cả Hùng. Tin tặc lưỡi nghĩ bụng, 5 triệu cũng không phải là số tiền lớn, lỡ có thua cũng dư sức mà trả. Vậy là hắn cầm tiền, quyết định đặt 1 triệu vào cây chẵn. Cứ khi nào mà Tin đặt chẵn thì bài ra lẻ, hắn đặt lẻ thì nó lại ra chẵn. 5 ván liên tục, Tin thua sạch số tiền mà tay Hùng vừa cho mượn. Hắn không cam tâm, quay lại chỗ Hùng nói: "Anh cho em mượn thêm 10 triệu nữa đi." Tay Hùng không nói gì, chỉ nhếch mép cười đưa ra 20 tờ tiền mệnh giá 500. Tin quay lại chiếu bạc, tiếp tục lao đầu vô những canh bạc chẳng lẽ, rồi lại thua tiếp 10 triệu nè. Tin cay cú lắm, ban đầu chỉ định vô ngó chơi, ngờ đâu lại thành con bạc khát nước rồi. Hắn quay hầm hầm quay lại chỗ Hùng, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh ơi, cho em mượn thêm 35 nữa đi, cho chẳng 50 Lần này Hùng không dễ dàng đưa tiền ra nữa, mà bắt Tin ký lại vào giấy nợ. Số tiền mà hắn vay tổng cộng là 50 triệu, nhưng Hùng bắt hắn ký giấy là 60 triệu. Tin giờ phút này đâu còn nghĩ ngợi được gì nhiều, bèn đưa tay ký cái rẹt. Lần này hắn quyết định đánh một ván lớn, được ăn cả ngã về không. Hắn đặt toàn bộ 35 triệu vào chẵn, rồi ánh mắt chăm chú nhìn vào cái dĩa, hồi hộp chờ đợi cái mở dĩa ra, miệng cứ lẩm bẩm chẳng đi liên tục. Nhưng khi dĩa mở ra kết quả là lẻ. Tin vỗ tay xuống đùi một cái thật mạnh, ánh mắt tiếc nuối, bực bội mà gắt lên: "Mẹ nè, sao lại lẻ chứ? Đáng lẽ ván này phải chẳng chứ." Rồi hắn mới hoảng hốt nhận ra số tiền mình nợ Hùng hiện tại đã là con số 60 triệu rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong bụng thầm nhủ: không ai có thể đen hết lúc này tới lúc khác. Bây giờ mình mượn tiếp ông Hùng số tiền ban nãy, rồi cò cưa gỡ lại vốn. chứ bây giờ mà về ngửa tay xin tiền con Thảo, nó lại lèn èn thêm. Và tin thật sự quay lại mượn gã Hùng thật. Sau khi thua nhiều gián, hắn không hấp tấp nè, mà ngưng lại đôi chút quan sát cho thật kỹ lưỡng, rồi đặt hết số tiền vừa mượn tiếp tục vào con số chẵn. Hắn nghĩ lần này chắc chắn sẽ ra thôi, không chạy đi đâu được. Và khi cái dĩa mở ra, tin chết trân tại chỗ, tim như ngừng đập, tay chân run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái dị bài, môi mấp máy không thành lời. Kết quả lại là lẻ. Tin đã thua sạch hết số tiền mà Thảo đưa cho hắn để trả nợ rồi. Bây giờ tiền đâu mà trả cho gã Hùng đây? Rồi ăn nói sao với Thảo? Những lời tin đã hứa lúc nãy vẫn còn ở nhà. Từ nay về sau sẽ không chơi cờ bạc nữa. Bây giờ thì sao? Hùng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hả hê khi thấy tin ngẩn ngơ một chỗ. Gã rút con dao bước ra, chỉ mặt tin, nghiến răng trừng mắt hỏi: Thua hết tiền rồi chứ gì? Bây giờ mày còn tiền trả cho tao không? Gã dí con dao vào sát cổ tin. Chỉ cần tin nhúc nhích là lưỡi dao có thể cứa vào da thịt ngay lập tức. Tin sợ tới nỗi mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, ánh mắt mở to ra nhìn Hùng, sợ gã làm liều. Mọi người xung quanh dường như chẳng hề quan tâm, bởi vì ngày nào cũng sẽ có vài người chơi không trả tiền rồi bị Hùng đánh đập, hù dọa là chuyện bình thường. Đang suy nghĩ tìm cách để năn nỉ Hùng, tin nghe giọng của thằng gấu. Nó bước tới trước mặt tin, mỉa mai hỏi: Hết tiền rồi anh tin? Nhìn cái bộ sợ sệt của anh á, em mắc cười quá. À mà nghe nói bữa quán anh tính bán con vợ mà phải không? Tin từ sợ hãi liền chuyển sang ngạc nhiên khi thấy thằng gấu hỏi vậy. Bình thường hắn hay nói như vậy thật, nhưng chưa bao giờ có ý định bán vợ. Nhưng khi thấy lưỡi dao của Hùng dí mạnh vào cổ mình hơn, hắn liền hiểu. Gã Hùng đã tia tới vợ hắn rồi. Nhưng Thảo là người phụ nữ đoan chính, chắc chắn sẽ không phản bội chồng mình, cho nên mấy tên này đã giăng bẫy hắn rồi. Hùng cười khà khà nói: Bán vợ mày cho tao, tao sẽ trừ hết số tiền mày nợ tao. Còn như mày không chịu thì nhất định trong ngày hôm nay phải trả đủ cho tao. Nếu không đêm nay mày nằm dưới con sông nào, mày chọn đi. Nghe lời đe dọa của Hùng, Hùng vía tin bay lên mây. Hắn tin là gã Hùng dám làm thật. Hắn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết. Nhớ lại lời Thảo nói sang tuần người ta sẽ chồng đủ tiền mua nhà, tin run rẩy thương lượng: Anh cho em một tuần đi, em xin thề sang tuần em trả đủ cho anh không thiếu một xu. Không, mày chỉ có duy nhất ngày hôm nay. Thấy sắc mặt của Hùng, tin biết gã không nói chơi. Hắn nghĩ bây giờ có về nhà xin Thảo tiền cũng không đủ. Và dù Thảo đúng là xinh đẹp, nhưng hắn ăn ở với cô mấy năm nay cũng không còn mới lạ gì nữa. Những khi thắng bạc, hắn thường ra ngoài ăn của lạ, rồi về chê vợ mình không sành sỏi chuyện giường chiếu. Thực tế chỉ có Thảo thương hắn, còn hắn lấy cô chẳng qua vì thấy cô có nhà cửa đàng hoàng. Bây giờ nhà cũng bán rồi, cô còn gì cho hắn lợi dụng nữa đâu. Được, em đồng ý bán vợ đi trừ nợ. Tối nay em sẽ đem vợ em qua cho anh. Hùng nhếch mép cười, gật đầu đồng ý. Hắn sai một tên đàn em đi theo tin. Nếu như tin có ý định bỏ trốn mà không đem Thảo qua thì cho xử ngay lập tức. Hơn 6 giờ tối rồi, không biết tin đi đâu cả ngày chưa về. Thảo sốt ruột, chỉ sợ chồng ngựa quen đường cũ, mới cầm điện thoại lên tính gọi, thì đột nhiên thấy bà Hiếu má mình gọi tới. Dạ con nghe nè má. Giọng bà Hiếu hơi khàn khàn, bà ho mấy cái rồi hỏi: Dạo này ở trong đó làm ăn được không con? Dạ cũng ổn. Má bệnh hay sao? Mà con nghe giọng má lạ hơn ngày thường vậy. Mấy bữa nay ngoài này mưa gió thất thường lắm, má cứ ho miết, không có đêm nào má ngủ ngon. Định hỏi con có tiền không, cho má một ít má mua thuốc thang. Thảo rất thương ba má, hễ mà nghe má với ba thằng bệnh đau nhất là cô mất ăn mất ngủ. Cô muốn về thăm nhà lắm, nhưng mà Tin không cho cô về. Mỗi lần Thảo nói về là Tin mắng nhiếc, đòi ly hôn, đập phá đồ đạc trong nhà, nên Thảo chỉ cắn răng lén gửi tiền về mà thôi. Lúc này trong người Thảo còn dư hơn 20 triệu. Cô cũng định ngày mai sẽ gửi hết số tiền này về cho má, chỉ để dành ra một chút chợ búa mà thôi. Hai người hỏi han nhau một chút rồi tắt máy. Thảo vừa mới quay lưng đi vào trong nhà thì ánh đèn xe của Tin liền dừng ngay trước cửa. Tin bước xuống xe, trên tay cầm con vịt quay còn nóng hổi, tỏa ra mùi thơm của gia vị. Anh trả tiền xong rồi. Có mấy thằng bạn rủ anh đi cà phê, cho nên anh về hơi trễ. Em bận cả ngày chắc mệt lắm rồi. Anh mua món em thích nhất về cho em nè. Thảo vui lắm, trong bụng nghĩ chắc Tin cũng biết thương vợ rồi. Cô cầm con vịt quay ra sau bếp bày biện lên dĩa. Ánh mắt của Tin nhìn theo thể hiện rõ sự âm mưu và thủ đoạn. Thảo vì quá vui, một mình cô ăn hết gần nửa con. Nhưng chỉ vừa mới ăn xong, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nhìn một thành hai. Thảo chống tay xuống bàn, hai mí mắt cứ díu lại, cơn buồn ngủ càng lúc càng ập tới. Tin đứng dậy bước qua chỗ Thảo rồi đỡ cô, giả vờ lo lắng hỏi. Nè em bị sao vậy? Để anh đưa em đi bệnh viện nha. Thảo chưa kịp trả lời đã gục xuống, bất động tại chỗ. Tin thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài quan sát xung quanh, rồi quay vào đóng cửa nhà lại, trở lại vào trong nhà. Chỗ thuốc mê này là gã Hùng đưa cho Tin. Đây là một loại thuốc mê không mùi, không vị. Biết Thảo thích ăn thịt vịt, nên hắn dùng thuốc mê ướp vào đó. Thảo dường như không hề để ý rằng từ nãy tới giờ, Tin chỉ tập trung ăn mấy món khác, chưa hề đụng đũa vô con vịt. Tới khi cô lờ mờ nhận ra điều gì đó thì đã mất đi ý thức rồi. Chờ khi Thảo say giấc, Tin đi ra nhà sau tìm một sợi dây thừng và một cái bao tải. Hắn trói tay chân Thảo lại, rồi dán một lớp băng keo lên miệng cô để tránh cô tỉnh dậy mà la hét. Cái bao vừa dặn với cơ thể của Thảo, Tin cột miệng bao, không quên cắt vào một cái lỗ nhỏ để không khí có thể lùa vào. Ở khu dân cư này không có những tụ điểm ăn chơi, nên người ta thường ngủ rất sớm. Hơn 10 giờ là đường xá không còn ai qua lại. Nhắm thấy tất cả đã yên giấc, Tin mới vác cái bao tải ra xe. Hai thằng đàn em Hùng Sai đi canh Tin. Tụi nó đứng trong một con hẻm nhỏ, nhìn thấy Tin trời đi còn chở theo cái bao, tụi nó mới bám theo sau ngay lập tức. Hùng đang ngồi kiểm tra lại số tiền mà hôm nay ở sòng bài hắn thu được. Nghe tiếng gõ cửa, Hùng ngước mặt lên thấy thằng đàn em bước vô. Anh Hùng, thằng Tin nó đem vợ nó tới thiệt, đang đứng bên ngoài đây. Kêu nó đem vô đây, lẹ lên. Cánh cửa được mở ra, Tin vác cái bao tải chào đặt xuống trước mặt Hùng. Em giữ đúng lời hứa, đem người tới cho anh rồi. Anh xóa nợ cho em được chứ? Hùng không trả lời, ngồi xuống mở cái bao ra xem. Đúng là Thảo rồi. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt của Thảo, làn da trắng hồng, đôi chân mày lá liễu. Cái mũi dọc dừa khiến cho trái tim của Hùng đập lên thình thịch. Cả để ý Thảo từ rất lâu rồi. Người sành đời như gã không thiếu đàn bà, nhưng kiểu gái ngoan vừa xinh đẹp như Thảo thì chưa bao giờ gã được sở hữu. Trong mắt gã, nếu mà Thảo vô showbiz thì không một ca sĩ, diễn viên hay người mẫu nào có thể đẹp bằng cô. Một báu vật như vậy mà thằng Tin không biết trân trọng. Hùng chẳng nói năng gì, đứng dậy tiến lại bàn trút một sấp tiền đem tới cho Tin, như đã đúng lời hứa. Nếu như Tin đem Thảo tới trong đêm nay, hắn không chỉ xóa nợ mà còn cho thêm tiền. Tin nhận lấy sắp tiền, ước chừng khoảng 10 triệu. Hắn liếc nhìn Thảo, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Ánh mắt hắn có vẻ như nuối tiếc, nhưng liền quay mặt bỏ đi để che giấu đi sự nuối tiếc đó. Tin vừa quay gót, Hùng liền bế Thảo vào trong phòng ngủ, cởi trói rồi gỡ băng keo trên miệng cô. Bàn tay gã vuốt ve gương mặt của Thảo. Trong phòng bây giờ chỉ có hai người, Thảo vẫn chưa tỉnh, có thể nghe rõ tiếng tim đập của Hùng. Ánh mắt thèm khát, cơ thể gã bây giờ nóng lên như có lửa đốt. cơn dục vọng trong người không thể kiềm chế được nữa. Hùng lột từng mảnh vải che thân của Thảo để lộ ra từng ngóc ngách trên cơ thể. Giữa lúc hắn làm cái trò khốn nạn kia thì Thảo mơ màng tỉnh giấc. Thấy trước mặt mình là gã đàn ông dị hợm, Thảo hét lên, sau đó vùng vẫy kịch liệt. Nhưng sức của một cô gái yếu đuối làm sao bằng một gã giang hồ. Hùng nhanh chóng khống chế Thảo. Không cam lòng chịu nhục, Thảo quơ trúng cái gạt tàn bằng thủy tinh, đập mạnh lên đầu gã ta. Trúng đòn đau, thậm chí còn có máu chảy ra. Hắn tức giận giằng lại cái gạt tàn, rồi nện liên tiếp lên đầu Thảo coi như trả thù đòn ban nãy. Cả là người ăn miếng trả miếng, dù đối phương là nam hay nữ, già hay là trẻ nhỏ. Thảo cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, quay cuồng rồi lại liệm đi. Tới lúc Hùng bình tĩnh lại đưa tay lên mũi Thảo kiểm tra thì cô không còn thở nữa. Gã hốt hoảng, trong đầu nảy lên một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Gã không cố ý giết Thảo, chỉ là ban nãy không kiềm chế được mà thôi. Nhưng bây giờ người chết cũng đã chết rồi, phải lo dọn dẹp hậu quả trước. Sau khi nghĩ kỹ, Hùng gọi một đứa đàn em thân cận mà gã tin tưởng nhất vào. Giường của Hùng đặt gần ngay cửa ra vào, nên khi đứa đàn em vừa mở cửa ra, nó há hốc miệng mồm, mắt trợn trừng lên. Cơ thể nó run run, chỉ tay về phía giường mà chẳng dám la lên. Chuyện gì vậy? Gì vậy anh Hùng? Nó chết rồi. Mày lấy cái bao hồi nãy vô đây cho tao. Rồi như lo chuyện bị lộ, gã thấp giọng dặn. Chuyện này chỉ có tao với mày biết. Nghe chưa? Cả đàn em gật đầu, rồi quay lưng chạy đi làm theo mệnh lệnh. Hùng nhét Thảo vào trong cái bao, cột chặt miệng lại, cầm một xấp tiền dày cộm đưa cho tên đàn em rồi nói. Xử lý cho sạch sẽ, cho cầm tiền về quê sinh sống, coi như tao với mày chưa từng quen biết nhau. Thằng đàn em hơi do dự, chẳng muốn dính vào cái vụ này. Nhưng suy nghĩ một hồi, ở nhà gia đình cũng khó khăn, số tiền này đủ để cho ba má nó xây một căn nhà nhỏ. Thôi thì giúp Hùng phi tan cái xác rồi về quê sinh sống, kiếm cái nghề gì đó chân chính mà làm ăn. Sau khi rời khỏi nhà Hùng, Tin về tới nhà, dự định ôm đồ đạc rời đi trong đêm. Hắn sẽ kiếm một nơi nào đó thật xa để đi, để trốn tránh những tội lỗi mà mình đã gây ra. Vừa mới bước chân vô tới cửa, hắn thấy bên trong có một bóng đen đang đứng. Tin nhíu mày thắc mắc. Cửa nhà đã khóa, làm sao có ai vô được? Chẳng lẽ ăn trộm hay sao? Mà trộm vô bằng đường nào? Chỉ một cái chớp mắt, bóng đen trong nhà biến mất đi. Tin dụi mắt, cho là mình nhìn gà quá cuốc, chắc là có thứ gì đó phản chiếu trên tường mà thôi. Hắn thản nhiên mở rộng cửa mà bước vào. Một luồng hơi lạnh ập thẳng vào mặt, sởn cả da gà. Tin trùng mình lên mấy cái. Chợt hắn nghe một giọng nói, kèm với một giọng cười vô cùng mang trợ, như của một bà già phát ra từ trong phía góc tối. Trả mạng cho tao. Tin đứng người khi nghe giọng nói đó. Hắn nhận ra đó chính là giọng của bà già bán vé số mà hắn đã giết. Hắn không trả lời mà đảo mắt nhìn xung quanh để tìm coi bà già đang đứng ở đâu. Chớp mắt một cái, bà già đã đứng ngay trước mặt Tin. Khuôn mặt bà ta vô cùng kinh dị, từng nếp nhăn trên khuôn mặt lộ rõ, hai trũng mắt đen sâu hóm. Nhìn vào bên trong có thể thấy rất nhiều con dồi đang bò lúc nhúc. Cơ thể Tin cứng đơ chẳng thể nhúc nhích. Hai tròng mắt mở trừng ra, nhìn chằm chằm vào mặt bà già. Hắn cố liếc nhìn mặt sang hướng khác để tránh né khuôn mặt kinh tởm kia. Nhưng mắt của hắn y như bị điều khiển, chẳng thể liếc nhìn đi đâu được. Môi Tin run rẩy. Là một người gan dạ chẳng sợ điều gì và rất quyết đoán, nhưng bây giờ phải đối mặt với oan hồn bà già nọ thì Tin chẳng thể cứng trắng được nổi. Có thể thấy dưới đũng quần của hắn đang chảy ra một dòng nước ấm. Bà già bóp cho miệng Tin há ra, rồi nhét từng con dồi vào. Tin cố gắng giãy giụa thoát ra, nhưng bà ta ép hắn sát vô tường. hắn sợ hãi liên tục van xin. Bà tha cho tôi đi, xin đừng ám tôi nữa mà. Tha hả? Sao cái lúc đó mày không tha cho tao hả? Là tôi sai. Tất cả là tại tôi. Tôi biết lỗi rồi. Cũng vì lúc đó tôi sợ bà chạy đi báo công an nên không kiềm chế được mà ra tay. Tin cố nói ra những lời hối lỗi, van xin để bà già thả ra, nhưng tay bà ta càng lúc càng siết chặt cổ Tin hơn. Mày có biết hoàn cảnh của tao khổ như thế nào hay không? Mày là một thằng ác quỷ. Ngay cả vợ mày, bà dì Tiên mày cũng đem bán cho người ta. Mày không phải là con người nữa rồi. Tao sống chỉ có một mình, con cái chẳng có. Chồng tao bệnh nặng không có tiền chạy chữa nên mất sớm. Một mình tao sống trong căn nhà mục nát, hàng ngày đi bán từng tờ vé số để nuôi thân. Vậy mà một tiếng sét đánh xuống rất mạnh, làm cho căn nhà rung lên. Bà già liền biến mất, cơ thể Tin được thả lỏng. Hắn ôm cổ ho lên sặc sụa. Nhờ tiếng sét mà hắn mới có thể thoát chết trong gang tấc. Tin không bỏ chạy ra khỏi nhà, hắn biết Thảo vẫn còn tiền, bèn đi vào trong phòng lục lọi. Tiếng chuông điện thoại của Thảo ở trên bàn liền reo lên. Tin tò mò không biết giờ này ai còn gọi tới làm gì. Là số của mẹ Thảo. Hắn không nghe, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ của Thảo cứ liên tục gọi, làm cho hắn khó chịu. Gần một giờ sáng rồi, má gọi có chi không? Con Thảo đâu rồi? Cho má nói chuyện với nó được không? Nãy nằm mơ thấy nó về đứng trước mặt má, cơ thể nó máu me nhìn ghê lắm. Biết bà Hiếu lớn tuổi hay suy nghĩ dẫn dơ, Thảo thì đưa qua bên nhà Hùng rồi. Kiếm đâu ra Thảo trả lời điện thoại đây? Thảo cả ngày mệt nên ngủ rồi. Cổ đâu có sao đâu, má yên tâm đi. Để mai tôi kêu cổ gọi lại cho má. Tiếng thở dài của bà Hiếu có thể nghe rõ trong điện thoại. Bà cũng không muốn nói chuyện với Tin nhiều, biết tính hắn khó chịu nên bà ậm ừ tắt máy đi. Nghe hắn xác nhận con gái mình không sao là yên tâm hơn rồi. Giờ rồi trong cơn mơ, bà thấy Thảo đứng trước mặt, cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân, máu me bè bét. Con gái bà chỉ ôm mặt khóc lên rưng rức. Đối với tình thương của một người mẹ, bà không thể đứng nhìn con mình trần truồng đầy thương tích như vậy. Bà liền chạy qua, nhưng chỉ mới bước một bước, cơ thể của Thảo từng khúc, từng bộ phận rơi xuống, y như một pho tượng đang vụn vỡ ra vậy. Bà sợ hãi hét toáng lên giật mình tỉnh dậy. Môi bà trịnh ra ướt hết áo. Khi biết đó chỉ là giấc mơ, bà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì thần hồn nát thần tính nên bà mới quyết định gọi điện cho con lúc nửa đêm nửa hôm. Trong bụng bà lúc này chỉ mong cho trời mau sáng để gọi cho Thảo. Bà bây giờ chỉ muốn nghe giọng của con nói không sao thì lòng bà mới thực sự an tâm. Ông Toàn chồng bà bị hành động của bà đánh thức, nghe vợ kể xong chỉ biết trấn an bà. Trời vừa tờ mờ sáng, bà đã bật dậy, cầm lấy điện thoại gọi ngay cho con. Nhưng hơn 10 cuộc mà chỉ có tiếng chuông reo chứ không có ai nghe máy. Bà thử gọi thêm một lần nữa thì đầu dây bên kia đã báo thuê bao. Ông Toàn liền đứng dậy đi vào trong phòng xếp mấy bộ đồ, rồi lấy theo ít tiền, dặn dò bà ở nhà coi sóc mọi thứ. Ông sẽ vô Sài Gòn coi Thảo có chuyện gì hay không. Có một điều mà bà Hiếu không biết, đó là đêm qua ông cũng mơ một giấc mơ y hệt như bà. Nhưng sợ bà lo, ông mới không dám kể ra. Trong bụng ông cũng thầm nghĩ hẳn là có chuyện không lành rồi, nên con gái ông mới cùng lúc về báo mộng cho ba mẹ nó như thế. Tối hôm qua Tin đã tìm được số tiền cọc bán nhà còn lại của Thảo. Hắn nhanh chóng gom hết đồ đạc rồi rời đi ngay sau đó. Khi ra tới đường quốc lộ, đột nhiên mắt Tin không thể nhìn thấy gì. Trước mắt chỉ là một màu trắng xóa. Một tiếng còi xe bán tải bóp còi lên inh ỏi. Rồi đùng một tiếng, tên cùng với chiếc xe máy văng ra xa. Chiếc xe bán tải phanh gấp, làm cho bánh xe chà lết trên con đường, bốc khói kèm theo với mùi khét lẹt. Tên thì nằm co quắp dưới đường, máu ở phần đầu chảy ra thành dũng. Tất cả xương tay chân, xương sườn dường như đã gãy đi toàn bộ. Vì vậy mà ngay khi va chạm, tên chết ngay lập tức. Người dân gần đó chạy ra rồi báo công an. Hiện trường vụ án ngay lập tức bị phong tỏa. Không một ai biết, ở trên cây phượng gần đó có hai bóng trắng mờ nhạt đang nhìn xuống với ánh mắt vô cùng giận dữ. Đó là linh hồn của Thảo và bà già kia. Trước đó linh hồn của bà già đã bay tới trước đầu xe của Tin, rồi dùng tay che mắt hắn, khiến cho Tin không còn nhìn thấy gì, lạc tay lái rồi đâm vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Sau khi bên công an kiểm tra camera hành trình, họ kết luận cái chết của Tin là do hắn tự chạy xe đâm vào xe tải, cho nên người tài xế kia coi như thoát khỏi bị truy tố. Cha mẹ của Tin ở dưới quê biết tin con mình bị tai nạn thì cả hai suy sụp, tuyệt vọng khi mất đi đứa con trai duy nhất. Nhưng hai ông bà vẫn cố gắng lên thành phố để nhận xác con mình. Bởi vì bọn họ không thể có mặt ngay được, nên họ gọi điện cho Thảo để nói với cô mấy việc quan trọng. Nhưng gọi hoài không được. Họ giận lắm, không thèm gọi cho ba má của Thảo. Cho nên tới sáng, ba má Thảo vẫn không biết tin con trẻ của mình đã bị tai nạn chết. Sau 9 tiếng đồng hồ, cuối cùng ông Toàn, cha của Thảo, cũng đã tới Sài Gòn. Ông cầm địa chỉ của Thảo, bắt một chiếc xe ôm để tìm tới nơi. Thấy nhà cửa im lìm, ông không khỏi lấy làm lạ. Công việc của Thảo là phải mở cửa cả ngày, sao bây giờ mới 4 giờ chiều mà đi đâu rồi không biết. Ông đành qua nhà hàng xóm để hỏi thăm, thì một người đàn bà khoảng 50 mới ngạc nhiên nói: "Chú là ba của con Thảo hả? Chú chưa hay gì hay sao?" "Dạ, hay cái gì cô?" "Thằng Tin nó bị tai nạn chết hồi đêm qua. Ba má nó lên đưa xác về quê làm đám rồi." Thằng Tin chết rồi sao? Có thiệt không vậy cô? Sao không ai báo tôi biết hết vậy? Còn con Thảo, nó cũng về dưới rồi hả cô?" "Sáng nay người nhà thằng Tin ghé qua nhà để gom đồ đạc quần áo của nó về dưới, đặng mà đốt cho nó. Tôi nghe loáng thoáng người ta trách con Thảo: chồng chết mà liên lạc với nó hoài không có được. Người ta đang nghi nó bỏ nhà theo trai đó." "Không thể nào đâu, con tôi không phải kiểu người đó đâu." "Thì tôi cũng tin cái tính của cô Thảo mà. Ngày hôm qua tôi cũng thấy cổ ở trong nhà chứ đâu. Nhưng mà bữa nay thì không có ai liên lạc được hết trơn á. Tôi cũng không biết làm sao nữa." Cuộc nói chuyện với người đàn bà khiến cho ông Toàn càng lo hơn. Ông dám chắc con gái ông đã xảy ra chuyện rồi, vì không thể nào cô lại mất liên lạc từ đêm qua tới giờ được. Lúc đang phân vân không biết nên đi tìm con gái hay là đi dự đám tang con rể, thì ông nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. "Alo, cho hỏi, có phải là ông Lê Thành Toàn, cha ruột của cô Lê Bích Thảo hay không?" "Dạ, là tôi đây, anh là ai vậy?" Và những thông tin sau đó khiến cho ông Toàn rụng rời hết cả người. Người gọi cho ông là công an điều tra. Họ nói có một người thanh niên đã ra cơ quan đầu thú. Anh ta nói rằng có người sai anh ta đi phi tang xác của một nạn nhân, mà cái xác đó chính là Thảo, con gái của ông. Ông Toàn tắt máy, rồi quỳ bệt xuống nền. Khuôn mặt ông thẫn thờ, dại đi, và trong lòng là sự vỡ vụn đau đớn. Hai tròng mắt của ông ngấn lệ, bờ môi run rẩy. Ông cố kìm nén nỗi đau tột cùng để không khóc lên. "Trời ơi con ơi." Người thanh niên tra cơ quan công an đầu thú kia chính là tay đàn em của Hùng. Khi đó hắn đã mang thi thể của Thảo tới một bãi đất quan, đào một cái hố để chôn cô. Nhưng mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn vừa nhấc chân trở về thì liên tục nghe thấy tiếng cười âm u của một cô gái. "Mày có gan chôn tao, tao sẽ có lòng chôn lại mày. Xuống đây, xuống đây với tao." Lập tức cổ chân của hắn bị ai đó chụp lấy, kéo hắn xuống cái huyệt mà hắn vừa lấp đất. Đất còn xốp nên chẳng mấy chốc mà hai chân hắn đã lún xuống phân nữa. Lúc này hắn nhận ra không phải là có người đang chọc ghẹo mình, mà sự thật là có thế lực tâm linh đang trừng trị hắn. Hắn hoảng sợ bấu víu lấy cành cây ngọn cỏ trên mặt đất mà gào lên: Cô Thảo ơi, xin cô tha cho tôi, xin cô tha cho tôi với. Tôi còn cha mẹ già ở nhà, xin cô đừng có giết tôi. Tôi hứa tôi sẽ ra công an đầu thú, tôi sẽ tố giác tội ác của thằng Hùng, cô tố giác tội ác của cả chồng cô nữa. Xin cô làm ơn tha cho tôi với. Hắn vừa dứt lời thì cảm nhận được chân mình như được thả ra. Hắn mới chạy bán sống bán chết ra khỏi đó ngay lập tức. Trở về nhà, hắn suy đi tính lại, không thể chọc đến thế lực tâm linh được, quyết định tới trưa nay thì đi đầu thú. Ngày sau đó, họ tới nhà gã Hùng, còng tay gã lại. Những người xung quanh nhìn thấy thì đều tò mò, nhưng họ không ngạc nhiên, vì họ biết kẻ sống gian ác như gã sớm muộn gì cũng có ngày vào vòng lao lý mà thôi. Mặc dù tội ác của tên còn đó, nhưng gã đã chết, xem như tội đền tội. Chỉ tội nghiệp cho Thảo ăn ở hiền lành, lại vướng phải kiếp số hồng nhan bạc phận. Dù việc bà già bán vé số không được đưa ra ánh sáng, thật chỉ mong một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra phần thi thể của bà ở dưới nơi lớp đất quang lạnh kia. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Vì Tiền Bán Vợ, một sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.